Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, Bắc Minh có cá côn hư ảnh. Ba càng, Dương Lang A, Cận Băng Vân nhẹ kêu một tiếng, không chịu nổi trinh phạt, ngủ thật say. Dương Tranh hướng Tĩnh Trai bên trong nhìn một chút. Hắn biết hai vị trai chủ đã từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Trong lòng ám cười một tiếng, ôm lấy Băng Vân, lướt vào Tĩnh Trai bên trong, đem Băng Vân bố trí ổn thỏa tốt sau, liền ra Tà Đế Động Thiên, một trận vô già đại hội, Dương Tranh cùng hưởng ân huệ, khiến rất nhiều mỹ nhân tu vi lấy được tăng lên. Tiếp theo tới một đoạn thời gian, liền khiến mỹ nhân nhóm tại Tà Đế trong động thiên tăng lên tu vi. Theo lấy lần này Tà Đế động thiên tăng lên, tin tưởng không bao lâu, phó quân xước chư nữ tu vi, liền có thể nhanh chóng tăng lên trên tới. Đến lúc, bản thân liền có thể tổ chức một cái mỹ nhân quân đoàn, quét ngang tinh tế hải tặc, bản công tử thần binh đoàn hải tặc, sẽ siêu việt tất cả tinh tế đoàn hải tặc, trở thành mạnh nhất đoàn hải tặc. Bản công tử là muốn làm hải tặc thần nam nhân. Bắc Minh Tinh, một ngày này, thiên khung phía trên xuất hiện huyền dị quang mang. Lúc đầu, chỉ là một cái sáng điểm. Rất nhanh sáng điểm biến thành quang mang. Này là một đạo thương thanh ánh sáng màu mang. Từ thương khung phía trên xẹt qua. Một màn này, Bắc Minh Tinh trên cơ hồ tất cả người đều nhìn thấy. Mà càng khiến người ta kinh dị chuyện phát sinh. Tại này thương thanh ánh sáng màu mang xẹt qua sau. Thiên khung phía trên, vậy mà ngưng tụ ra một nói bóng người to lớn. Làm thân ảnh kia ngưng tụ hoàn thành lúc, cơ hồ tất cả võ giả đều phát ra kinh hô. Cá lớn, Côn, Bắc Minh có cá, hắn tên là Côn. Này thiên khung phía trên xuất hiện to lớn hư ảnh, chính là trong truyền thuyết Bắc Minh Đại Côn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến cái này trong truyền thuyết thần dị vật xuất hiện. Bắc Minh có cá, hắn tên là Côn, Côn hóa thành bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hẳn là mất tích vài vạn năm trang thánh tái hiện nhân gian. Này các loại dị tượng nhất định cùng trang thánh có liên quan. Bất quá trang tộc nhân cũng không có tiết lộ bất kỳ tin tức. Chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán. Côn bằng dị tượng, tuyệt không bình thường. Côn cũng tốt, bằng cũng được, đều là thượng cổ hung thú. Hơn nữa còn là hung bên trong hung. Hôm nay, Bắc Minh bên trong tinh vực, nhất định có đại chuyện phát sinh. Nguyên một đám cường giả phát ra âm thanh. Những cường giả này, thấp nhất cảnh giới cũng là thần tướng cực hạn, mạnh nhất tự nhiên là nửa bộ thần đế, cũng liền là Bắc Minh võ viện phó viện trưởng. Tại này to lớn côn hư ảnh xuất hiện Bắc Minh tinh tầng khí quyển bên ngoài lúc, Bắc Minh võ viện liền đã có tính toán cái thần vương. Trực tiếp phi thiên mà lên, đi truy tầm côn hư ảnh, côn bằng xuất thế, liên lụy đến thánh nhân vật. Đặc biệt là thôn trang thánh truyền thừa, trang thánh tại thượng cổ rất nhiều thánh nhân bên trong, lại là trừ những cái kia tiên thiên thánh nhân ở ngoài, là cường đại nhất một cái. Một quyển Tiêu Giao Du, trấn áp ức vạn vực ngoại thần ma, này là bực nào khí phách. Nếu là có thể lấy được trang thánh truyền thừa, đối những thần vương này tới nói, liền tương đương nhiều hơn một nửa tỷ lệ có thể tấn cấp thần đế. Tinh hà thế giới, thánh nhân tu vi cao xuất thần đế, có thể sánh ngang thiên tôn. Có thể nói, nhân người đều suy nghĩ trở thành thánh nhân, nhưng mà chân chính trở thành thánh nhân, tại ước vạn năm trong năm tháng, không cao hơn 2 cánh tay số lượng. Giờ phút này, Dương Tranh cũng nhìn chằm chằm trên trời này to lớn côn hư ảnh. Côn hư ảnh tại Bắc Minh tinh bên ngoài cực kỳ to lớn, đang hướng về Bắc Phương tinh vực trước đi. Nhìn như tốc độ không nhanh, có thể hắn thể tích khổng lồ, do Bắc Minh Tinh còn muốn lớn, cho nên mỗi một lần trước đi, trên thực tế liền là mấy chục vạn trong xa. Bắc Minh Tinh bán kính liền là mấy chục vạn cây em. Côn bằng, thượng cổ thập hung, ta thế nào có một cỗ dự cảm bất tường. Dương Tranh nhìn chằm chằm thiên khung, nói nhỏ một tiếng, vật này, không rõ. Bên cạnh hắn, Emily cũng nói một câu, Emily, làm là cao giai thiên sứ, biết một chút thiên quốc cao giai thần thuật, trong đó liền bao gồm đại dự ngôn thư, mới vừa nàng dùng thần thuật dự thử xem, nhìn thấy vô số huyết quang, cho nên mới nói như vậy, không rõ sao. Dương Tranh thấp giọng niệm nói, Côn bằng, ra từ trang thánh tiêu giao du, có thể nói là trang thánh diễn hóa vật, mà trang thánh, tại tinh hà thế giới nhân tộc cuối cùng, địa vị cao thượng, chính là trấn áp ức vạn vực ngoại thần ma cứu vớt tinh hà thế giới cái thế anh hùng. Cái này một côn hư ảnh xuất hiện, hẳn là một ít mạch đại thế lực âm thầm bày ra cục. Vẫn là nói, trang thánh đã sớm vẫn lạc, có người trưởng khống trang thánh côn bằng bí thuật, chuẩn bị quấy rối tinh hà thế giới. Emily, ngươi cùng với ta đi nhìn nhìn. Dương Tranh mở miệng, hỏi Emily, tốt, Emily gật đầu, ta cũng muốn đi. Miêu nữ hô một tiếng, ngươi ngốc ở đây, chờ lúc nào có thần tướng cực hạn chiến lực, ta liền dẫn ngươi đi mạo hiểm. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Miêu nữ, mặc dù là siêu anh hùng, thế nhưng là sức chiến đấu cũng không mạnh. Côn hư ảnh, dính tới tầng thứ quá cao. Không phải miêu nữ có thể tùy tiện thử, mà còn chính hắn cùng Emily đều cảm ứng được không rõ. Như vậy lần này khẳng định không đơn giản. Tốt đi, ta nghe ngươi. Miêu nữ nhún vai, đi đi. Dương Tranh cùng Emily đối mặt một cái, hai người liền trực tiếp ngút trời mà lên. Giờ phút này, thị khu sườn đông một cổ lão trong trạch viện, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Côn hiện, kiếm có chỗ nên, lần này, ta phải đi. Một cái trung niên kiếm khách, từ trong phòng đi ra, trong tay hắn, dẫn theo một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Người này liền là máu kiếm thần vương. Cha, chuyến này cũng không cần đi. Một cái thanh âm nữ nhân vang lên. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Chính là Mang Phân. Làm sao vậy? Nữ nhi, ngươi tinh thần bí thuật cảm ứng được cái gì? Bất quá, lần này không phải do chính mình. Nếu như lần này ta không đi, ta sẽ hối hận một đời. Con đường võ đạo, sau đó liền nửa bước khó vào. Máu kiếm thần vương tiếu lấy nói, cực kỳ tự nhiên, phảng phất sinh tử với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Ngã, nếu như ngươi thật muốn đi, gặp phải phiền toái, đi tìm một cái gọi Dương Tranh ra hỏa. Mang Phân cắn bờ môi nói, Dương Tranh, Nga, liền là khiến ngươi hoàn mỹ thế thân tinh thần bí thuật thất bại cái tên kia. Tốt, ta cũng đi xem một chút. Ta máu kiếm thần vương tương lai con rể, đến cùng là cái dạng người gì vật? Máu kiếm thần vương phóng khoáng cười một tiếng, toàn bộ người liền hóa thành một đạo kiếm quang, ngút trời mà lên. Dương Tranh, nếu như lần này cha ta gặp phải nguy hiểm, ngươi không có cứu cha ta, ta sẽ hận ngươi cả đời. Mang Phân, nhìn qua thiên khung, một bên nhẹ nhàng sờ bụng mình. Trong mắt lóe lên lướt qua ngoan ý. Một bên khác, Khương tộc, Dương Tiên Sinh cũng đuổi theo. Côn hư ảnh xuất hiện, không biết là cát vẫn là hung. Gừng gió, tại phong thần viện cửa, cung kính đứng. Dương Tiên Sinh khả năng, há có thể bị một cái côn hư ảnh khốn chủ. Cơn gió, ngươi đi Tây Cực Thiên một chuyến, mang theo quyển thứ ba thiên thư đi. Đi Phật giới Linh Sơn, hướng Phật tổ cầu một khỏa thánh liên. Phong thần viện bên trong, ông tổ nhà họ Khương thanh âm truyền tới. A, gừng gió nghe xong, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh liên, chính ngươi uống. Ông tổ nhà họ Khương thanh âm lại vang lên lên. Tức khắc, gừng gió lộ ra vô biên kinh hỉ, bởi vì Phật giới Linh Sơn Thánh Liên có thể cải thiện võ giả thể chất, cho dù là một cái phế vật, chỉ cần uống Thánh Liên cũng có thể biến thành thiên tài. Gừng gió chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế mà cũng có thể có như thế cơ duyên. Ngươi đi theo Dương tiên sinh, liền là đại biểu cho ta Khương tộc nhất mạch, ngày sau tất định có vô biên hung hiểm. Chẳng lẽ mỗi một lần ngươi đều suy nghĩ khiến tiên sinh che chở ngươi? Ông tổ nhà họ Khương thanh âm lại vang lên lên, cơn gió minh bạch, gừng gió hướng về phía phong thần viện bên trong trùng điệp cúi đầu. Lúc này xoay người đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.